Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1297, trăm vạn lần nhanh. Nghe được Lăng Thịnh Lôn lời nói, Diệp Hiên hơi trầm ngâm về sau, liền chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy trong này liền xin nhờ tiền bối. Hắn hướng phía Lăng Thịnh Lôn báo cho biết một tiếng về sau. Chậm rãi đi vào nội cung, Đế Lâm núi là Uyên Hành Cung, tự nhiên có tẩm cung loại hình. Diệp Hiên tiến vào bên trong cung, ngược lại không là thật vì cái gì bế quan loại hình, mà là vì che giấu tai mắt người thôi. Trên thực tế, tại Lăng Thịnh Lôn vừa mới nhắc lên tăng lên tu vi thời điểm, Diệp Hiên cũng đã có an bài. Hắn quyết định mở ra theo hệ thống cái kia lấy được dị thứ nguyên không gian. Diệp Hiên rất sớm đã lấy được dị thứ nguyên không gian kỹ năng này. Nhưng là, bởi vì hắn lúc ấy vội vàng theo Uyên Giao Phong, vội vàng cùng phụ thần nắm trong tay những khôi lỗi kia hệ thống sở hữu giả Giao Phong, cho nên chưa bao giờ mở ra dị thứ nguyên không gian. Bây giờ, hắn vừa nghe đến Lăng Thịnh Lôn cần hắn mau sớm tăng lên cảnh giới, hắn tự nhiên lập tức liền nghĩ tới dị thứ nguyên không gian. Dù sao, kỹ năng này thế nhưng là năng lực điều chỉnh thời gian lần nhanh đáng sợ kỹ năng. Tiến vào bên trong cung về sau, Diệp Hiên tùy ý tại bốn phía bày đơn giản kết giới bình phong. Chợt, hắn liền mặc niệm một tiếng dị thứ nguyên thời không. Sau một khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt vang lên. Đinh, dị thứ nguyên thời không sinh ra hoàn tất, mời chủ ký sinh lựa chọn thời gian lần nhanh. Hệ thống âm thanh sau khi rơi xuống, xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt rõ ràng là một tấm lựa chọn màn hình. Màn hình bên trên xuất hiện 7-8 cái tuyển hạng, theo thấp nhất gấp đôi nhanh, đến gấp 5 lần nhanh, gấp 10 lần nhanh, những này cũng xem như cấp độ nhập môn lần nhanh điều chỉnh. Đối với kém như vậy lần nhanh, Diệp Hiên tự nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Tại cấp độ nhập môn lần nhanh về sau, chính là tinh thông cấp gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần, gấp 100 lần tốc độ, chính là vạn giới một ngày, dị thứ nguyên trong không gian tương đương với qua 100 ngày. 1000 lần cùng vạn lần, đồng dạng như thế, bất quá là bội suất theo cao một chút. Diệp Hiên tính toán một chút, yên lặng lắc đầu, chợt, hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Đằng sau chỉ có hai lựa chọn, một cái là 10 vạn lần nhanh, một cái là 100 vạn lần nhanh. Nhìn thấy hai cái này sổ tự, Diệp Hiên đột ngột hai mắt sáng lên. Về phần lựa chọn, cái kia còn cần hỏi nha, đương nhiên là cao nhất 100 vạn lần. Dù sao, tại 100 vạn lần nhanh dưới tình huống, vạn giới qua một ngày, tương đương với dị thứ nguyên trong không gian qua 100 vạn thiên. Nói cách khác, một ngày này tương đương 2,739 năm hết Tết đến cũng không chỉ. Như thế biến thái lần nhanh, Diệp Hiên muốn phải tăng lên tới thần cảnh, tự nhiên là thoải mái cực kỳ. Làm Diệp Hiên lựa chọn xong lần nhanh về sau, một đạo dị thứ nguyên thời không cửa nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn. Diệp Hiên thấy thế, không hề nghĩ ngợi, liền một đầu bước vào tòa này dị thứ nguyên thời không cửa. Làm Diệp Hiên tiến vào dị thứ nguyên không gian về sau, vạn giới bên trong linh khí nhất thời điên cuồng phun trào bắt đầu. Toàn bộ vạn giới linh khí giống như dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Hiên chỗ ở Đế Lâm núi tụ đến. Đây chính là hệ thống chỗ biến thái. Nó mở ra 100 vạn lần nhanh dị thứ nguyên không gian, cũng không cần Diệp Hiên trả bất cứ giá nào. Tất cả tổn thất cũng tái giá đến toàn bộ vạn giới bên trong. Chịu ảnh hưởng cũng chỉ có vạn giới vũ tu. Diệp Hiên lại là chỉ lấy chỗ tốt. Đối với điểm này, Diệp Hiên không biết chút nào. Bất quá, lấy Diệp Hiên tính cách, dù là hắn biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ không một chút nhíu mày. dị thứ nguyên không gian vừa phải, vẻn vẹn chỉ là một cái tẩm cung kích cỡ tương đương. Tại đây, loại trừ nồng đậm đến làm cho người giận sôi linh khí ở ngoài, sinh vật gì đều không có. Trên thực tế tại đây vốn chính là người tu luyện nơi trốn mà thôi. Tự nhiên không cần cái gì những sinh vật khác. Diệp Hiên sau khi tiến vào, không hề nghĩ ngợi, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,